Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 253, đại thành cảnh trung kỳ. Chiến loạn liên tiếp phát sinh thập vạn đại sơn. 259. Chương 252, đại thành cảnh trung kỳ. Chiến loạn liên tiếp phát sinh thập vạn đại sơn. 13 tháng 11 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 252, đại thành cảnh trung kỳ. Chiến loạn liên tiếp phát sinh thập vạn đại sơn. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Trước mô phỏng, thứ 50 thâm niên, Hồ Tiên Nhân liền chiến tử. Sau đó Hồ Tiên chạy diệt vong. Chấm ngoặc kép, ở nơi này thập vạn đại sơn. Yêu vương tung hoành trong hoàn cảnh, như không có nhân tiên cảnh tu vi, sợ rằng khó mà chỉ lo thân mình. Chấm ngoặc kép, Hồ Tiên chạy như thế nhiều yêu tu, địa bàn, trong tay tài nguyên rất nhiều. Nếu là không có Hồ Tiên nhân cái này địa tiên cảnh yêu tu tọa chấn, vô luận như thế nào đều là thủ không được. Tô Tỉnh than nhẹ một tiếng, tóm lại chính là một câu. Hồ Tiên nhân tại, Hồ Tiên chạy nhất định không việc gì. Hồ Tiên nhân chiến tử, cho dù Hồ Tiên chạy mấy trăm độ kiếp yêu tu, hợp thể đại thừa kỳ yêu tu ngàn ngàn vạn vạn, nhưng không đỉnh tiêm chiến lực, chỉ là tôm tép thôi. Tô Tỉnh thuận cái này mạch suy nghĩ nghĩ tiếp, lẩm bẩm nói, mà giờ khắc này đã đến mô phỏng thứ 24 năm. Khoảng cách Hồ Tiên trại bị hủy chỉ còn lại không tới 26 năm thời gian. Chấm ngoặc kép, nếu muốn kéo dài ta mô phỏng thời gian, biện pháp đơn giản hai loại. Thứ nhất, nghĩ biện pháp chạy ra Hồ Tiên trại, trốn vào thập vạn đại sơn bên trong, nghĩ biện pháp xuyên qua thập vạn đại sơn, đến Thanh Vân Tông địa bàn. Chấm ngoặc kép, thứ hai, thì là trợ giúp Hồ Tiên nhân giữ vững Hồ Tiên trại. Chỉ cần Hồ Tiên nhân không ngã, ta lại nhiều mô phỏng mấy chục năm cũng có thể tăng lên càng nhiều tu vi cảnh giới. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, nghĩ kỹ hai loại lựa chọn này lợi và hại. Chạy ra Hồ Tiên trại, có nhất định cơ hội có thể đến Thanh Vân Tông địa bàn. Nhưng thập vạn đại sơn bên trong nguy hiểm cực cao. Tô Tỉnh đại thành cảnh thực lực chưa hẳn có thể xuyên qua phiến khu vực này. Mà lại thập vạn đại sơn bên trong địa tiên cảnh yêu vương mấy chục vị. Nhân tiên cảnh yêu tướng càng nhiều. Thậm chí thiên tiên cảnh đại yêu cũng có. Những thứ khác yêu tu, có thể chưa chắc có Hồ Tiên nhân tốt như vậy nói chuyện. Nếu là bắt Tô Tỉnh, kia Tô Tỉnh cửu tử nhất sinh, cho dù may mắn sống sót, chỉ sợ cũng phải bị phong bế tu vi, biến thành làm ruộng, luyện đan công cụ, sống không bằng chết. Tô Tỉnh than nhẹ một tiếng, hắn tại thập vạn đại sơn bà con cô cậu mặt an nhàn. Đó là bởi vì có Hồ Tiên nhân bảo bọc, kỳ thực, vẫn là nguy hiểm trùng điệp. Yêu tu thế giới, có thể so sánh nhân tộc tàn khốc nhiều rồi. Nhưng nếu là trợ giúp Hồ Tiên trại, có được hay không đâu? Hồ Tiên nhân địa bàn ở vào cái khác bốn tôn yêu vương trung tâm. Hai mặt thụ địch, tuyệt khó lâu thủ, chấm ngoặc kép, mà lại ở chung quanh mấy tôn yêu vương bên trong. Hồ Tiên nhân thực lực vậy không tính xuất chúng. Nếu muốn tránh bỏ mình vận mệnh, chỉ có di chuyển địa bàn, hoặc là giao hảo cái khác yêu vương. Tô Tỉnh sơ sơ suy tư, lập tức bác bỏ di chuyển ý nghĩ. Hồ Tiên trại mặc dù hai mặt thụ địch, nhưng là linh mạch không tầm thường. Hồ Tiên nhân động phủ càng là tiếp cận phúc địa cấp bậc. Hắn chắc hẳn sẽ không dễ dàng di chuyển. Như vậy, liền chỉ còn lại giao hảo cái khác yêu vương. Một con đường này, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nhíu nhíu mày. Hồ Tiên nhân cùng xung quanh yêu vương quan hệ không tốt. Trong đó nhất định có nguyên nhân. Nếu là Tô Tỉnh có thể hòa hoãn Hồ Tiên nhân cùng trong đó bộ phận yêu vương quan hệ, nói không chừng có thể kéo dài Hồ Tiên trại tồn tại thời gian. Như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Ngươi ở đây Hồ Tiên trại địa vị có rõ ràng lên cao. Cái này khiến ngươi càng thêm an tâm. Bắt đầu chuẩn bị đột phá tới đại thành cảnh tam trọng. Tại đột phá trước đó, ngươi đem tất cả tụ linh hoa toàn bộ thu hoạch. Nếu không một khi bế quan, đem hoàn mỹ chiếu cố. Một năm này, người chính thức xung kích đại thành cảnh tam trọng. Thời gian một năm chậm rãi quá khứ, thứ 26 năm, người luyện thể tu vi, thuận lợi tăng lên tới đại thành cảnh tam trọng. Trong đó, tôn kia tiếp cận nhân tiên cảnh giới yêu tu tinh hoa, đưa cho người cung cấp trợ giúp cực lớn. Đồng thời, người vậy càng thêm cảm nhận được thôn thiên, thiên phú điểm mạnh. Như không có cái này một thiên phú, chỉ sợ ngươi lúc này tu vi mới khó khăn lắm đột phá đại thành cảnh nhị trọng. Thứ 27 năm, ngươi một lần nữa gieo trồng tụ linh hoa, mỗi ngày tốn phí càng nhiều khi ở giữa tăng lên bản thân nhục thân tu vi. Như thế, thời gian 3 năm quá khứ, thứ 30 năm, mới một đợt tụ linh hoa thành công thu hoạch, mà tu vi của ngươi vậy tăng lên tới đại thành cảnh tam trọng trung kỳ. Căn cứ ngươi quan sát, 3 năm này đến nay, yêu vương ở giữa tranh đấu càng thêm tấp nập, thậm chí bắt đầu có nhân tiên cảnh yêu tướng vẫn lạc. Trong lúc đó ngươi vậy hướng hổ tiên nhân đưa ra một chút mưu kế. Nhưng hổ tiên nhân đối với lần này chẳng thèm ngó tới. Yêu tu thế giới, thực lực duy tôn, thường thường không quan tâm mưu kế chiến lược, chỉ cầu chính diện cứng rắn. Huống chi hổ tiên nhân tính tình thẳng bạo, càng thêm sẽ không khai thác mưu kế. Hắn chỉ là nhường ngươi thật tốt trồng tụ linh hoa. Đến lúc đó hắn nhất định rất có ban thưởng. Ngươi đối với lần này có chút bất đắc dĩ, nhưng là bất lực nhiều lời. Trong nháy mắt, lại là thời gian 3 năm quá khứ. Thứ 33 năm, tu vi của ngươi vẫn như cũ dừng lại tại đại thành cảnh tam trọng trung kỳ. Ngươi đem mỗi luân canh thực tụ linh hoa khống chế tại 500 gốc tả hữu. 3 năm thành thục một vòng, nếu là lại nhiều gieo trồng, liền sẽ ảnh hưởng ngươi tu hành tiến độ. Một năm này, hổ tiên trại xảy ra một kiện đại sự. Hổ tiên nhân cùng mặt phía nam hùng bi yêu vương vì tranh đoạt một ngụm linh tuyền. Song phương khai chiến, hai cỗ thế lực đấu tranh khó bỏ khó phân. Nhưng ngay tại tình hình chiến đấu cháy bỏng thời điểm, phía đông báo hoa mai yêu vương thừa cơ mà vào, từ phía sau đánh lén hổ tiên nhân. Hổ tiên nhân dưới trướng tổn thất một tôn nhân tiên cảnh hậu kỳ yêu tướng. Thực lực giảm lớn, mà hổ tiên nhân nghe xong lập tức giận không kềm được. Lại hướng báo hoa mai yêu vương tiên chiến. Kết quả bị hai mặt giáp công, chỉ có thể bị thương trở ra. Theo quân xuất hành hơn vạn đầu hợp thể kỳ trở lên yêu tu, chết trận vượt qua một nửa. Hổ tiên trại thực lực giảm lớn, trung kiên chiến lực chết trận cũng không phải là mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là hồ tiên nhân thụ thương không nhẹ. Trong vòng 10 năm sợ rằng chiến lực không còn đỉnh phong, chỉ có thể sánh vai địa tiên sơ kỳ. Mà ở tình huống như vậy bên dưới, hồ tiên nhân dưới trướng địa bàn tất nhiên sẽ bị không ngừng từng bước xâm chiếm. Có thể giữ vững lớn như vậy hồ tiên trại sợ rằng cũng khó khăn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hồ tiên trại bầu không khí vi diệu tới cực điểm. Một bộ phận yêu tu tùy thời muốn phản bội chạy trốn đến cái khác yêu vương dưới trướng. Một bộ phận khác hồ tiên nhân tử trung, vậy cả ngày sầu mi khổ kiểm. Mà hồ tiên nhân càng trở nên trầm mặc ít nói, tính khí nóng nảy, động một tí đối thủ hạ đánh giết. Ở nơi này tiết cốt điểm, không có một tên yêu tu dám đụng vào hồ tiên nhân lông mày. Ở nơi này vi diệu dưới cục thế, thời gian 1 năm đi qua, thứ 34 năm, hổ tiên nhân địa bàn bị tiến một bước từng bước xâm chiếm. Từ nguyên bản tung hoành nam bắc vạn dặm địa bàn, biến thành chỉ còn lại 9.000 dặm, không ít tài nguyên cùng yêu tu đều bị cái khác yêu vương chiếm đoạt. Đồng thời, 1 năm này ngươi chuẩn bị mạo hiểm hướng hổ tiên nhân gián ngôn, khuyên hắn giao hảo bộ phận yêu vương. Nếu không tiếp qua mấy năm, hổ tiên trại thực lực tiến một bước cắt giảm, đến lúc đó tại tuyệt đối thực lực sai biệt bên dưới, mưu kế sợ rằng đều sẽ vô dụng. Hôm nay, người đem 250 gốc tụ linh hoa hiến cho hổ tiên nhân. Mắt thấy năm nay tụ linh hoa số lượng có tăng lên, hổ tiên nhân tâm tình tốt hơn một chút, hỏi thăm người muốn cái gì ban thưởng. Người thừa cơ gián ngôn, biểu thị hổ tiên trại năm gần đây tình huống không tốt, hy vọng hổ tiên nhân giao hảo báo hoa mai yêu vương. Hổ tiên nhân nghe xong trợn to một đôi mắt hổ, nhìn chòng chọc vào ngươi. Hiển nhiên ở nơi này đầu hổ giữ trong mắt, không có đầu hàng nhận thua một từ. nhưng ngươi lại cũng không bối rối. Bởi vì ngươi tự cao hồ tiên nhân khao khát tụ linh hoa. Cho nên hắn nhất định sẽ không vì việc này đối với ngươi như thế nào. Quả nhiên, chính như ngươi dự đoán, hồ tiên nhân mặc dù tức giận, nhưng không có mất lý trí. Hắn chỉ là hơi mắng ngươi một bữa. Sau đó ban thưởng ngươi 10 vạn linh thạch, liền nhường ngươi lui ra. Nhưng ngươi nhất định không chịu rời đi. Bởi vì ngươi có hơn 9 thành nắm chắc, có thể hòa hoãn hồ tiên nhân cùng báo hoa mai yêu vương quan hệ trong đó. Mà chỉ cần quan hệ dừng một chút hòa, hồ tiên chạy phía đông vô ưu, thậm chí thêm ra một vị minh hữu, thế cục nhất định có thể an ổn. Thế là ngươi ỷ lại hồ tiên nhân trong điện không lâu. Hồ tiên nhân vậy bắt ngươi không có cách, chỉ là trừng mắt lớn trừng quả đấm mắt hổ nhìn xem ngươi. Cuối cùng, hồ tiên nhân quát lui sở hữu thủ hạ, biểu thị muốn cùng ngươi đơn độc tâm sự, chỉ còn lại ngươi một người lúc. Hồ tiên nhân hướng ngươi bộc lộ tiếng lòng. Nguyên lai, hồ tiên nhân cùng báo hoa mai ngàn năm trước đó, đã từng cộng đồng tại một tôn thiên tiên cảnh đại yêu dưới trướng cộng sự. Tình như huynh đệ, ở chung mấy ngàn năm, sau này thiên tiên đại yêu bỏ mình. Hồ tiên nhân cùng kim tiền yêu vương liền tự lập môn hộ. Lẫn nhau kết minh, hy vọng xông ra một phen sự nghiệp. Có thể sau này, tại một lần đại chiến bên trong, bởi vì hồ tiên nhân sai lầm, dẫn đến kim tiền yêu vương một con hai nữ toàn bộ bỏ mình. Kim tiền yêu vương từ đây tuyệt hậu. Cần biết, trừ bộ phận đặc thù yêu tộc bên ngoài, phần lớn yêu tu vốn là khó mà sinh dục hậu đại. Mà tu vi cường đại, tu tới tiên nhân cảnh yêu tu, càng là tuyệt khó gây giống dòng dõi. Về sau mấy trăm năm, kim tiền yêu vương cũng không có hậu đại gây giống. Lớn như vậy kim tiền trại không người kế tục, mà cũng là nguyên nhân chính là như thế. Kim tiền yêu vương cùng hồ tiên nhân triệt để náo tách ra. Hồ tiên nhân từng nhiều lần lấy lòng, lại cuối cùng ăn bế môn canh. Nghe tới hồ tiên nhân lời nói về sau, người mỉm cười, bởi vì ngươi đã sớm hiểu qua hai đại yêu vương ân oán. Cũng chính bởi vì vậy, người mới có hơn 9 thành nắm chắc, để hai đại yêu vương quay về tại tốt. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này cũng nhịn không được cười ra tiếng. Địa tiên cảnh yêu vương, khó mà gây giống dòng dõi. Đây không phải chuyên nghiệp phù hợp sao? Tô Tỉnh thế nhưng là nhớ được, ở hắn thiên phú trong ao, đã từng rút ra qua một cái thiên phú, tên là con cháu đầy đàn. Cái này thiên phú không quá mức tác dụng, chỉ là có thể tăng lên cực lớn sinh dục suất. Có cái này thiên phú, đừng nói là yêu vương, liền xem như chân tiên đại yêu, cũng phải cho tiểu gia sinh ra con cái đến. Cho nên, chỉ cần dùng tặng người hoa hồng thiên phú, đem con cháu đầy đàn đưa tặng cho kim tiền yêu vương. Đến lúc đó chẳng những có thể hóa giải hai nhà ân oán, kim tiền yêu vương thậm chí còn có thể thiếu ta một đoạn nhân quả. Mà ta tại hồ tiên trại bên trong địa vị sẽ càng thêm vững chắc. Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Hắn cuối cùng biết được vì sao mô phỏng bên trong hắn đối với hóa giải ân oán như thế có tự tin rồi. Nếu là có thể hóa giải ân oán, hồ tiên trại thế cục, tối thiểu tương lai một hai chục năm bên trong, không có biến cố. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Nghe xong hồ tiên nhân tâm sự chi ngôn về sau, người biểu thị bản thân có niềm tin tuyệt đối, có thể làm cho kim tiền yêu vương quay về tại tốt. Hồ tiên nhân nghe xong trên mặt căn bản không tin. Mấy trăm năm ân oán, há có thể dễ dàng như thế hóa giải. Nhưng ngươi lại lập được quân lệnh trạng, biểu thị nếu không thể quay về tại tốt, người nguyện ý cả đời vì hồ tiên nhân làm ruộng làm vườn. Vì thế, người lộ ra một chút tin tức, biểu thị bản thân đối y thuật vậy hơi có tinh thông. Chuyên trị nam khoa nghi nan tạp chứng, không mang thai không dục. Hồ tiên nhân nghe xong mặt lộ vẻ kinh dị, thế là đồng ý, biểu thị nguyện ý thử một lần. Tại ngươi lực đẩy bên dưới, hồ tiên nhân trả giá hành động. Phái khác người tiến đến tìm kiếm kim tiền yêu vương, biểu thị hy vọng mời tiệc kim tiền yêu vương. Kim tiền yêu vương tự nhiên khinh thường, chẳng những chém giết lai sứ, thậm chí buông xuống nói muốn Hồ Tiên Nhân đầu lâu tạ tội. Hồ Tiên Nhân nghe xong lập tức giận dữ, suýt nữa muốn cùng Kim Tiền Yêu Vương đánh nhau chết sống. Nhưng ở ngươi tác hợp phía dưới, cuối cùng Hồ Tiên Nhân nhiều lần phái đi sứ giả, mà Kim Tiền Yêu Vương trong lòng cũng kinh dị, biểu thị đồng ý cái này yến hội thỉnh cầu. Nhưng cái này yến hội địa điểm, muốn chọn tại Kim Tiền trại bên trong, mà lại yêu cầu Hồ Tiên Nhân đơn đao dự tiệc, tiến về Kim Tiền trại. Nghe thế một yêu cầu về sau, chẳng những ngươi chau mày, Hồ Tiên trại bên trong cái khác yêu tướng, càng là chưa từng có đoàn kết nhất trí phản đối. Bởi vì một khi tiến vào Kim Tiền trại bên trong, Hồ Tiên Nhân có thương tích trong người, lại thêm tại địch nhân địa bàn, khẳng định ở vào tuyệt đối thế yếu. Nhưng Hồ Tiên Nhân phóng khoáng dũng mãnh, hắn đồng ý đơn đao đi gặp, chỉ mang theo ngươi một người tiến về. Sau 7 ngày, Hồ Tiên Nhân mang theo ngươi đã tới Kim Tiền Yêu Vương hang ổ. Kim Tiền trại, Kim Tiền trại thực lực tổng hợp cùng trước Hồ Tiên trại cùng loại, nhưng lưng tựa Đông Hải, bởi vậy vị trí địa lý không sai, cũng không có hai mặt thụ địch nguy hiểm. Lại thêm bây giờ Hồ Tiên trại thực lực đại tồn, kém xa Kim Tiền trại nổi tiếng. Người thậm chí còn chứng kiến mấy đạo quen thuộc yêu tu bóng người, tựa hồ trước đó cư trú ở Hồ Tiên trại, bây giờ lại chuyển đến Kim Tiền trại. Người nhân tộc thân phận, trên đường đi đưa tới vô số yêu tu nhìn chằm chằm. Có thể Hồ Tiên Nhân một ánh mắt, những này yêu tu liền chật vật tháo chạy. Mặc dù có tổn thương bên người, nhưng địa tiên cảnh yêu tu uy nghiêm không thể xâm phạm. Hồ Tiên Nhân một đường hướng phía Kim Tiền trại chỗ sâu đi đến, tựa hồ đối nơi này rất quen thuộc, không lọt vào mắt bất luận cái gì khả năng tồn tại phong hiểm. Không bao lâu, người ở đây Hồ Tiên Nhân dẫn dắt đi tới một tòa động phủ trong đại điện. Chỉ thấy Kim Tiền Yêu Vương thân cao 2 trượng 5 thước, ngồi ngay ngắn phía trên cung điện bảo tọa bên trên, ánh mắt âm trầm, vô hỉ vô bi. Tuy là dự tiệc, nhưng điện này bên trong lại là không có rượu không đồ ăn. Kim Tiền Yêu Vương thấy Hồ Tiên Nhân thế mà thật sự dám đơn đao dự tiệc, giận quá mà cười. Một cỗ địa tiên cảnh không hiểu khí thế phóng thích mà ra, hướng phía ngươi và Hồ Tiên Nhân đè xuống. Hồ Tiên Nhân đưa ngươi bảo hộ ở sau lưng, tương tự thả ra một cỗ khí thế. Hai cỗ không hiểu khí thế ở không trung chạm vào nhau, sinh ra to lớn ba động, để xung quanh yêu tu liên tiếp biến sắc, đại khí không dám thở. Cỗ khí thế này đụng nhau sau một lát, Kim Tiền Yêu Vương dẫn đầu thu lại khí thế, mà Hồ Tiên Nhân mặt cũng không đổi sắc, phất tay triệu hồi ra một tấm to lớn ghế đá, ngồi ngay ngắn phía trên. Kim Tiền Yêu Vương thấy thế ánh mắt có chút nghi ngờ không thôi. Bởi vì Hồ Tiên Nhân tại mới vừa trong lúc giao thủ không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, tựa hồ là cũng không thụ thương dấu hiệu. Vương đối vương, tướng đối tướng, bây giờ hai đại yêu vương chính diện đụng tới, xung quanh nhân tiên cảnh yêu tướng đều không dám nói chuyện. Đây là, Kim Tiền Yêu Vương cười lạnh một tiếng, chất vấn Hồ Tiên Nhân thật to gan. Chẳng những đến đây đi gặp, lại còn mang một cái không kịp tiên nhân cảnh tu sĩ nhân tộc đến đây. Hồ Tiên Nhân thấy thế hừ lạnh một tiếng, muốn nói lại thôi. Lúc này ngươi vừa lúc mở miệng, biểu thị ngươi tinh thông y thuật, từng học qua một môn vô thượng y thuật, chuyên trị nghi nan tạp chứng, không mang thai không dục. Kim Tiền Yêu Vương nghe xong lơ đễnh, hắn biết mình cũng không tật bệnh, chỉ là tuổi tác sở trường, tu vi cao thâm, cho nên khó mà thai nghén hậu đại. Nhưng đây là Hồ Tiên Nhân lại mở miệng, biểu thị bản thân đến đây chính là vì hiểu rõ ân oán. Nếu là y hoạn không có kết quả, Hồ Tiên Nhân nguyện ý nhường ra ngàn dặm lãnh địa, cộng thêm một tòa trung phẩm linh mạch làm đền bù. Nghe tới Hồ Tiên Nhân lời nói về sau, Kim Tiền Yêu Vương mặt lộ vẻ kinh dị, cuối cùng đáp ứng rồi tiếp nhận ngươi chữa bệnh. Ngươi nghe vậy khẽ gật đầu, trong lòng đối Hồ Tiên Nhân tín nhiệm có chút cảm động. Sau đó lấy ra một bộ châm cứu dụng cụ, đi đến Kim Tiền Yêu Vương trước người, làm bộ bắt đầu chẩn bệnh. Người khi thì quan sát Kim Tiền Yêu Vương tưa lưỡi, khi thì vì đó bắt mạch, lại dùng châm vì đó khơi thông kinh mạch. Toàn bộ quá trình giả vờ nghiêm túc, nhưng kỳ thực, người âm thầm phát động tặng người hoa hồng thiên phú, đem chính mình vô dụng con cháu đầy đàn thiên phú đưa tặng cho kim tiền yêu vương. Toàn bộ chữa bệnh quá trình kéo dài nửa canh giờ. Cuối cùng người phun ra một ngụm lão huyết, sắc mặt trắng bệch, khí tức uể oải. Hồ tiên nhân thấy thế kinh dị, muốn tiến lên xem xét, nhưng ngươi lại đưa tay ngăn lại, biểu thị bản thân chỉ là vận dụng cả đời một lần bí pháp. Pháp này có thể trị không mang thai không dục, nhưng lại sẽ hao tổn ngàn năm thọ nguyên. Hồ tiên nhân thấy thế nhẹ nhàng thở ra, mà kim tiền yêu vương thì ánh mắt có chút sợ hãi thán phục. Bằng vào tu vi của hắn, có thể mơ hồ cảm ứng được, vừa rồi tại cái nào đó nháy mắt, người và hắn chỉ thấy thành lập liên hệ nào đó, nhưng không thông nhân quả chi đạo. Không biết hắn đã dính ngươi nhân quả. Chữa bệnh sau khi kết thúc, người biểu thị tiếp xuống kim tiền yêu vương chỉ cần hành phòng sự. 3 năm bên trong, tất có hậu đại sinh ra. Kim tiền yêu vương nghe xong khoát tay áo, cũng không nhiều lời. Hồ tiên nhân cùng kim tiền yêu vương ước định, như trong vòng 5 năm, kim tiền yêu vương không có sinh ra dòng dõi. Ngàn dặm địa bàn cộng thêm linh mạch đủ số dâng lên. Tại hồ tiên nhân yểm hộ bên dưới, người thuận lợi rời đi tiền tài yêu trại. Lần này dự tiệc, hữu kinh vô hiểm. Tô tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu, lẩm bẩm nói, như vậy tiếp xuống, chỉ cần lẳng lặng chờ đợi kim tiền yêu vương sinh ra mới dòng dõi. Kia hồ tiên trại nguy cơ liền coi như là hóa giải một nửa. Chấm ngoặc kép, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 35 năm, người vẫn như cũ cầu tại hồ tiên trại bên trong. Mỗi ngày tu luyện, tăng cao tu vi, tăng lên tới cảnh giới đại thành về sau. Luyện thể tu vi tăng lên càng thêm khó khăn. Người khoảng cách đại thành cảnh tam trọng hậu kỳ còn có một số khoảng cách. Một năm này, kim tiền yêu vương tựa hồ cũng không có sinh ra dòng dõi. Kim tiền trại vẫn như cũ đối hồ tiên trại phát động tiến công. Như thế, thời gian 2 năm đi qua. Thứ 37 năm, người từ bế quan bên trong thuận lợi xuất quan. Tu vi tăng lên tới đại thành cảnh tam trọng hậu kỳ. Người tâm tình không tệ. Bật hách bói toán. Tính tới gần nhất định có chuyện tốt phát sinh. Quả nhiên, sau 1 tháng, kim tiền trại truyền đến tin tức. Kim tiền yêu vương 4 tên ái thiếp trước sau sinh ra dòng dõi. Tam nhi 1 nữ, kim tiền trại có người kế tục. Kim tiền yêu vương tâm tình vô cùng tốt. Đồng thời, kim tiền yêu vương vậy hướng hồ tiên nhân khởi xướng mời tiệc. Biểu thị muốn mời tiệc tại ngươi. Hồ tiên nhân nghe xong trong lòng rất là kinh dị. Mấy trăm năm vì từng sinh ra dòng dõi, ngươi đi xem hết bệnh về sau. Trong 3 năm thế mà sinh 4 cái. Bực này cải biến, có thể xưng nghịch thiên. Vì biểu thành ý, kim tiền yêu vương đem yến hội địa điểm tuyển định cùng 2 vị yêu vương địa bàn chỗ giao giới. Yến hội cùng ngày, hồ tiên nhân mang theo ngươi, cùng với mấy vị nhân tiên cảnh yêu tướng tiến đến hẹn. Lần yến hội này cũng không phải là hồng môn yến. Kim tiền yêu vương hướng hồ tiên nhân biểu thị cảm tạ. Đều lần nữa ký kết minh khế ước. Cam đoan vĩnh viễn không tiến đánh hồ tiên nhân hậu phương. 2 người từ đây cùng nhau trông coi. Yến hội cùng ngày, 2 tôn yêu vương uống say mềm. Quan hệ lại lần nữa trở lại ngàn năm trước đó. Thủ túc tình thâm, mà kim tiền yêu vương càng là muốn cảm tạ cùng ngươi. Hắn sớm tìm hiểu được rồi ngươi yêu thích. Vì ngươi chuẩn bị mấy trăm cân nhân tiên cảnh máu thịt tinh hoa. Yến hội sau khi kết thúc. Các ngươi trở lại hồ tiên trại. Về sau, ngươi bắt đầu nếm thử luyện chế thoát thai hoán cốt đan. Nhưng mà nhân tiên cảnh yêu tu, hắn máu thịt tinh hoa năng lượng ẩn chứa. Cùng đại thừa, độ kiếp kỳ chênh lệch quá nhiều. Ngươi rất khó nắm giữ cái này luyện chế chính xác trình độ. Ngươi bỏ ra thời gian 2 năm, mới miễn cưỡng lục lọi ra đến rồi cái này một cấp bậc thoát thai hoán cốt đan phương pháp luyện chế. Thứ 39 năm, người phục dụng nhân tiên cảnh thoát thai hoán cốt đan, nếm thử tu luyện, nhưng người phát giác, cái này một cấp bậc thoát thai hoán cốt đan, hiệu quả tuy tốt, nhưng dược hiệu quá mạnh, người nếu muốn hoàn toàn hấp thu, cần mấy ngày thời gian, cũng chính là 3 ngày phục dụng một viên đan dược, liền đầy đủ ngươi tu hành cần thiết. Nhưng dù vậy, ngươi luyện thể tu vi tốc độ tăng lên, vậy so trước đó nhanh tiếp cận 50%. Như thế, lại là thời gian 3 năm đi qua, thứ 42 năm, tại phục dụng số lớn thoát thai hoán cốt đan về sau. Tu vi của ngươi dần dần tới gần với đại thành cảnh đỉnh cao tầng 3. Ngươi bắt đầu chuẩn bị đột phá quy hoạch đại thành cảnh tứ trọng tương quan công việc. Mấy năm qua này, Hồ Tiên Trại cùng Kim Tiền Trại hai cỗ thế lực quan hệ dần dần sửa xong. Hồ Tiên Trại gặp phải áp lực cũng không có dĩ vãng như vậy lớn. Hồ Tiên Nhân trước đây ít năm bị thương thế, vậy cơ bản khỏi hẳn, chiến lực trở lại đỉnh phong. Nhưng Hồ Tiên Trại tình huống tựa hồ cũng không lạc quan. Hơn 10 năm đến nay, thập vạn Đại Sơn 36 tôn yêu vương thế lực, đã có 9 cỗ thế lực bị diệt. Cái này tại trước đó mấy ngàn năm ở giữa, là từ chưa phát sinh qua trọng đại biến cố. Ngươi càng thêm hoài nghi, thập vạn Đại Sơn bên ngoài, có được một cỗ vô hình thế lực tại lửa cháy thêm dầu. Gia tốc yêu vương thế lực tổn thất cực kỳ lớn hao tổn. Mà từ lần trước Kim Tiền Trại sự kiện về sau, ngươi ở đây Hồ Tiên Trại địa vị tăng thêm một bước. Hồ Tiên Nhân nghiễm nhiên đưa ngươi xem như quân sư đến đối đãi. Bởi vậy, ngươi hướng Hồ Tiên Nhân gián ngôn, tận lực không nên cùng xung quanh yêu vương thế lực lên xung đột. Hẳn là đoàn kết nhất trí, đối mặt khả năng tiềm ẩn phong hiểm, Hồ Tiên Nhân đối với lần này lại kinh thường ngoảnh đầu. Bởi vì hắn đang ở tại cùng Hùng Bi yêu vương tranh đoạt địa bàn thời kỳ mấu chốt. Hai phe thế lực vì tranh đoạt linh mạch, mấy năm qua mỗi bên đều có thương vong, thực lực gia tốc bên trong hao tổn. Thứ 43 năm, gián ngôn không có kết quả về sau, ngươi đem càng nhiều tâm tư đặt ở đột phá bình cảnh phía trên. Bởi vì ngươi chỉ là tạm thời ở vào Hồ Tiên Nhân dưới trướng, chỉ có thực lực bản thân mới là tuyệt đối ỷ vào. Mà Hồ Tiên Trại cùng Kim Tiền Trại quay về tại tốt về sau, một mực rất là vững chắc, thập vạn Đại Sơn cũng không phải là dễ dàng như vậy tiêu vong. Thứ 44 năm, người đem 300 gốc tụ linh hoa hiến cho Hồ Tiên Nhân. Hồ Tiên Nhân tâm tình thật tốt, phần thưởng ngươi không ít nhân tiên cảnh yêu vương máu thịt tinh hoa. Lúc này ngươi tu vi đã tới đại thành cảnh đỉnh cao tầng 3. Luyện chế thoát thai hoán cốt đan về sau, ngươi chuẩn bị đột phá bình cảnh, bế quan nửa năm sau, ngươi đột phá thất bại, đại thành cảnh giai đoạn trước đến trung kỳ tiểu bình cảnh. Cũng không có dễ dàng như vậy đột phá, mà ngươi luyện thể thiên phú chỉ là màu tím, bởi vậy cũng không chiếm cứ bao lớn ưu thế, mà thôn thiên thiên phú thì là mức độ lớn nhất tiêu hóa yêu vương máu thịt tinh hoa. Nhưng ngươi có thể thôn phệ cao cấp hơn năng lượng, cũng không thể giúp ngươi trực tiếp đột phá bình cảnh. Đột phá sau khi thất bại, ngươi hơi có vẻ uể oải, nhưng rất nhanh trọng trấn cờ trống, chuẩn bị tích xúc một phen nội tình về sau, làm tiếp đột phá. Như thế, thời gian 2 năm quá khứ, thứ 46 năm, yêu vương ở giữa chiến đấu càng thêm tấp nập. May mà Hồ Tiên Nhân thực lực không tầm thường, bởi vậy vẫn chưa bị thương quá nặng. Hồ Tiên Trại địa vị coi như vững chắc. Một năm này, người tích xúc không ít máu thịt tinh hoa, chuẩn bị lần nữa nếm thử đột phá. Bế quan 8 tháng về sau, ngươi thành công đột phá tới đại thành cảnh tứ trọng. Chúc mừng ngươi trở thành đại thành cảnh trung kỳ tu sĩ. Thứ 47 năm, ngươi từ Hồ Tiên Nhân trong miệng đạt được một cái tin dữ. Tiểu Thanh Vân giới cùng dị tộc chiến đấu, gần 2 năm qua tổn thất nặng nề. Mấy tháng trước, bỏ mình 2 tôn thiên tiên cấp bậc yêu tu. Mà nguyên nhân chính là như thế. Thập vạn Đại Sơn bên trong càng thêm hỗn loạn. Sở hữu yêu vương ngo ngoe muốn động, muốn từng bước xâm chiếm thiên tiên cảnh đại yêu lưu lại địa bàn cùng tài phú. Lần nữa tình huống dưới, ngắn ngủi thời gian 3 năm, liền có vài đầu yêu vương vẫn lạc. Ngày xưa thập vạn Đại Sơn 36 tôn yêu vương, bây giờ chỉ còn lại không tới 20 tôn. Thứ 50 năm, trong lòng ngươi hơi có cảnh giác, bởi vì lúc trước chính là trong một năm này, Hồ Tiên Nhân bỏ mình, Hồ Tiên Trại bị phá, ngươi lo lắng lịch sử tái diễn, vì lúc này thời khắc khắc nhắc nhở Hồ Tiên Nhân hành sự cẩn thận. Ngày nào đó, Hồ Tiên Nhân cùng Kim Tiền Yêu Vương gặp mặt, hai người thương lượng công việc. Nguyên lai Hồ Tiên Nhân mặt sau Kim Ưng Yêu Vương vẫn lạc, dưới trướng vạn dặm địa bàn và mấy tòa linh mạch vô chủ. Hai đại yêu vương chuẩn bị thừa cơ khuếch trương thế lực, tranh đoạt tài nguyên.